Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Panlos cầu thang chi tú nữ nghi ngờ, thì ngu bán ngồi hành lễ, bị số 8 kêu khởi, mọi người đầu tiên là tìm bà tử đi đem trong hồ La Gia tiểu thư cấp cứu đi lên. Đi theo xem vẻ mặt vô tội thi ngu không khí ngưng trệ. Khởi bẩm vương gia, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện một con rắn. Tiểu thư nhà ta là sợ hãi, tùy tiện một cước đá ra đi, ai biết liền, hai nha đầu vội vàng lại quỳ xuống đáp lời. Số 8 nhìn về phía bị tạp đến người nọ, tam ca, y thần để ý kiến, này vốn là ngoài ý muốn, hay là thôi đi, cùng cái tiểu nữ tử so đo, không khỏi có chút, không thiếu được bị này ngự sử tham cáo thỉnh chú ý. Phong tù nữ hướng ngài đưa lên vận may một lần. 3 phút nội ngài đem được đến nhất tinh vận may hữu kinh vô hiểm. Vận may từ nhất tinh đến 5 sao. 5 sao vận may vì tâm tưởng sự thành. Đế vương chân yêu, thì ngu ngước mắt nhìn. Bị tạp đến vương ra phía sau đi theo cái cao cái tú nữ. Kia khuôn mặt phá lệ xinh đẹp. Thì ngu há miệng thở dốc. Khó được có chút kinh ngạc đến. Thậm chí lần đầu tiên có nhìn thấy diều muốn cười cảm giác. Xem ra nhiệm vụ lần này đại gia là tùy cơ đưa lên. Phỏng chừng có chút nữ tính nhiệm vụ giả đưa lên trở thành nam tính. Nam tính nhiệm vụ giả đưa lên trở thành nữ tính. Căn cứ ở bản thế giới giới tính. Phân biệt lấy đế vương cùng hoàng hậu làm thắng lợi dấu hiệu. Diều nguyên bản có góc cạnh mặt bị hệ thống tận lực nhu hóa. Đen đặc lông mày cũng đổi thành lá liễu loan. Xem đó là cái dáng người cao gầy tuyệt sắc mỹ nhân. Diêu thấy nàng giật mình thân sắc, sắc mặt nguyên bản liền hắc, cái này lại có điểm hối hận cho nàng vận may. Hắn chỉ biết, Liên Sơ Dương đều chưa thấy qua hắn như vậy chật vật bộ dáng đâu. Lớn mật, vương gia nói với ngươi đâu? Ngươi dám nhìn thẳng vương gia? Kia vương gia bên người thái giám tiêm cổ họng nói. Thì ngu hoàn hồn, nàng nay phụ thân đã quỳ xuống, khởi bẩm vương gia, tiểu nữ thật sự đều không phải có tâm chi qua, còn thỉnh vương gia theo khinh xử lý, lão thần đại tiểu nữ hướng vương gia bồi tội thôi. Bất quá là một hồi sợ bóng sợ gió, Chu đại nhân không cần như thế, nhưng là Chu tiểu thư, đừng bị kinh, tam vương gia thu hồi thần sắc, hư hư giúp đỡ một phen Chu đại nhân. Thấy mặt hắn thượng hợp thời xuất hiện cảm kích, vừa lòng gật gật đầu, La tiểu thư cũng rơi xuống nước, kia hôm nay bổn vương sẽ không quấy rầy. Cáo từ, hắn vuốt cằm xoay người, Chu đại nhân cùng số 8 chỉ có thể đi theo đưa. Thì ngu đi theo hiện trường nhân lại ngồi thân hành lễ. Đứng dậy thấy gió tranh xoay người phải đi, Phong tiểu thư, Diêu thân mình cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, xả ra ý cười. Thần sắc dẫn theo điểm cảnh cáo, Chu tiểu thư, hôm nay quấy rầy, sắc trời đã tối muộn, ta trước hết trở về, chậm đã, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, thi ngu vài bước đi lên. Ngoài cười nhưng trong không cười, hai người liền như vậy trực tiếp đi xa, La tiểu thư bọc áo choàng đứng nửa ngày cũng không người để ý hồi. Chỉ phải đè ép tức giận đi rồi, ta cảnh cáo ngươi. Chuyện này ngươi tốt nhất làm cái gì đều không biết. Diêu nói thực nghiêm túc, thì ngu cùng hắn sóng vai. Hai người đem nha đầu vung xa xa, nàng mắt lé nhìn hắn một cái. Nga, ngươi nữ trang chuyện a, ngươi còn dám đề, Diêu nóng này, đừng trang, thì ngu thần sắc thản nhiên. Ngươi ta sớm biết đều tự thân phận danh hào, ngươi vừa mới đã giúp ta, như vậy chính là còn không muốn mạng của ta, vừa vạn. Ta xem cũng không có người nào tú nữ so với ngươi còn mỹ. Lúc này ngươi ta không bằng hợp tác một lần, Diêu nắm bắt cây quạt theo bản năng phiến hai hạ. Hoa, thật khó, ngươi đây là đầu một hồi đối ta tốt sắc mặt a, thi ngu cao thấp đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không có biện pháp, ta đối đồng tính dễ dàng tha thứ độ tương đối hảo như vậy một điểm mà ni, Diêu sắc mặt bá trầm đi. Xuống. Hợp tác thời kỳ ngươi nếu còn dám đề này cha, ta cùng ngươi đồng quy vu tận, tiếp cận ta ngươi không phải chờ mong thật lâu sao? Này ta tự tay cho ngươi cơ hội, ngươi này phản ứng cũng không đúng vậy, thi ngu tựa thiếu phi thiếu. Diều mâu sắc vi liễm, ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi ta quen biết cho tới bây giờ. Ta khi nào thì hố qua ngươi, nhiều lần đều giúp ngươi. Ngươi chính là thiết nhân, cũng nên có chút lương tâm đi. Thi ngu không hiểu cười. Kia được, may mắn ta không có kia này nọ, bằng không, nay chẳng phải là một ngụm liền hứa hẹn, dùng mệnh đến còn nhân tình. Còn có, cho dù ngươi giúp ta, ta cũng không nợ ngươi. Dĩ vãng đủ loại, ta đều đã đương trường còn cho ngươi. Thiếu làm chủ nợ bộ dáng, nàng không nể mặt đem lời giảng rành mạch. Kia vừa mới, Diêu đang muốn mở miệng, thỉnh chú ý. Chu tú nữ hướng ngài cung cấp vận may một lần. 3 phút nội ngài đem được đến nhất tinh vận may hữu kinh vô hiểm. Vận may từ nhất tinh đến 5 sao. 5 sao vận may vì tâm tưởng sự thành. Đế vương chân yêu, thì ngu quán buông tay. Diều nhắm lại miệng, không phải, cho dù ngươi không nghĩ khiếm ta, ngươi có thể hay không xem xét chuẩn cơ hội cho ta à? Hiện tại không công lãng phí vận may. Nga. Thi ngu ra vẻ kinh ngạc, châm chọc giận trở về. Nguyên lai ngươi vừa mới không có muốn cùng ta so đo này vận may à, Diêu vô ngôn mà chống đỡ. Ta chính là tưởng đậu ngươi mà thôi. Ta giúp ngươi nhiều như vậy thôi. Khi nào thì so đo này đó, thi ngu đi đến cửa tròn. Trở lại nhìn về phía hắn, ngươi mặc dù ở thập phương thành nhiều đợi 20 năm sau. Nhưng theo ta so sánh với... Ngươi trải qua còn khiếm khuyết thực đâu, tâm tính không đủ, Diêu sửng sốt, thi ngu nói tiếp, ngươi như vậy ta nhìn xem nhiều lắm, trên đời này không phải không có không chỗ nào cầu nhân. Có lẽ ngươi đối với ngươi cái kia sơ dương liền là như vậy, nhưng tuyệt không đúng đối với ta, đại đa số thời điểm, nhân cho nhiều lắm, chỉ là vì muốn rất quý trọng, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi đối ta có khác sắp tâm. Ta đối với ngươi cũng không có hảo ý, ai đều không thích ai, cũng đừng giả vờ giả vịt, ngươi ta bởi vì ích lợi có thể hợp tác, nhưng vĩnh viễn sẽ không là bằng hữu. Thi ngu nói xong. Nâng tay, ta muốn đi ăn cơm, ngươi sớm một chút hồi đi, đừng đến cọ cơ mà ni. Diêu thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật ta thật sự thực thích ngươi như vậy nhân sinh, ít nhất cùng ngươi tương giao là có thể yên tâm. Ở thập phương thành, sơ dương là độc nhất vô nhị, ngươi cũng là thực đặc biệt, nếu không có sơ dương, nếu nàng cùng sơ dương phục sinh không quan hệ, kia có lẽ cũng sẽ không nhận thức, mặc dù nhận thức, hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ nàng khiêu khích. Sớm sẽ giết nàng, không có nếu. Thi ngu nhìn về phía hắn, ngay từ đầu lần đầu tiên gặp mặt, ngươi khi đó mới là thật tưởng đậu ta. Tựa như đối đãi một cái đồ chơi, nguyện ý hoa một điểm kiên nhẫn, cho nên ngươi sẽ không ở ta đối với ngươi lạnh lùng khinh thường thời điểm ra tay, sau này trong lòng ngươi có quỷ, có cầu cho ta, tuy rằng ta không biết là cái gì, khả ngươi thái độ cuốn quá nhanh thì ngu ngoéo một cái môi. Một khi đã như vậy, ta nhưng là muốn nhìn, ngươi sở cầu cao bao nhiêu, sự thật chứng minh. Ta thái độ đối với ngươi đủ để xử gì một cái C cấp động thủ. Nhưng ngươi không có, khi đó ta chỉ biết, ngươi muốn, là của ta mệnh, có đôi khi ta thật sự cảm thấy. Hắn không nên đợi lát nữa. Lúc trước tự phụ kết luận sơ dương nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng cuối cùng hại chết nàng, nay hắn lại kết luận ngươi phi không ra lòng bàn tay. Khả ngươi không phải nhận mệnh nhân. Có lẽ ta nên thay sơ dương trước tiên giết ngươi, Diêu đột nhiên nói. Thần sắc gian là không tha sai biện sát ý, mặc kệ là ngươi cũng là ngươi sau lưng nhân, đều buồn cười thực, các ngươi xem ra đều thực yêu cái kia nữ hài, nhưng các ngươi không ai tôn trọng nàng ý kiến, cho tới bây giờ đều là thay nàng quyết định. Thi ngu thập phần lạnh nhạt, cũng không bị hắn dọa đến. Phía trước người máy thế giới thời điểm ngươi muốn giết ta có lẽ có thể. Này cũng không dễ dàng như vậy. Ta muốn tử, cũng tuyệt không một người ra đi. Nàng cực nhanh ra tay nắm chặt Diêu cổ, ở vài cái nha đầu kinh xuyễn lý kéo thấp đầu của hắn. Ngửa đầu cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, ít nhất thế giới này, ngươi tốt nhất thu ngươi C cấp cái giá. H hơn nữa may mắn, ngươi có biết thân phận của ta, hai người cho nhau biết đối phương thân phận. Tự nhiên không hẹn mà cùng bảo trì hòa bình, nàng ánh mắt gian kiêu ngạo sắc bén, là Sơ Dương không có sắc bén, Diều trong lúc nhất thời thế nhưng có chút xem ngây người. Thi Ngu một tay lấy hắn đẩy rời đi môn, cút đi, đi theo xoay người nhường nha đầu mang theo đi rồi. Diều nhìn chính mình nay thon dài mảnh khảnh thủ, có lẽ dứt bỏ hết thảy thập phương thành cho năng lực. Hắn thật sự không phải nàng hợp lại chi địch, hắn nhớ tới nàng kiệt ngạo ánh mắt, rõ ràng là như vậy lạnh lùng một người, nhưng là quật cường đứng lên, lại giống hỏa giống nhau, thà rằng thiêu sạch sẽ, cũng không chịu thua nửa phần, thì ngu như băng như hỏa, có được cứng rắn nhất góc cạnh, cùng đốt cháy hết thảy quyết tuyệt. Sơ Dương cũng là thủy, ôn nhu, hàm xúc, có thể lợi vạn vật, cũng bị vạn vật sủng ái. Hắn không có gặp qua này thủy bôn chạy bộ dáng, cho nên lúc trước hắn đầu tiên mắt nhìn thấy Sơ Dương thời điểm thậm chí là khiếp sợ. Nàng là cái loại này liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được tinh thuần nhân. Nửa điểm bất nhiễm tạp chất, người cũng không có thể tin tưởng nàng là nhân loại. Trên đời này làm sao có thể có như vậy nhân sinh loại đâu? Kia rõ ràng là thần mới đúng a, sạch sẽ nhất cái loại này, liếc mắt một cái có thể gợi lên trên đời này tội ác thương tiếc cùng tự biết xấu hổ. Gì âm u ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Hắn khi đó vừa xong Lạc Yếm Thành, tham gia đều là thực phổ thông nhiệm vụ, thậm chí liên quỷ đều không có một cái. Một lần nhiệm vụ cao nhất so với đặc cũng mới 10 điểm. Thấp nhất thậm chí chỉ có một chút, nhiệm vụ đều thực tiêu phí thời gian, nhưng là đều rất đơn giản. Hắn thật vất vả toàn so với đặc có thể mua một cái tốt chút đạo cụ. Có thể phương tiện nhiệm vụ, ở Lạc Yếm Thành, một cái E cấp đều là rất lợi hại tồn tại. Thập Phương Thành là một cái điên đảo địa phương, Lạc Yếm Thành làm thiện lương nhất khu vực. Bên trong cư dân có thể cạn kiệt ở lại một năm phòng ở. Có hoa có cỏ, tiền thuê nhà cùng đồ dùng hàng ngày giá thấp thái quá. Thậm chí một năm chỉ cường ngạnh ra một lần cơ bản nhiệm vụ. Đây đều là đối tội ác trị thấp nhân thưởng cho, nhưng là cũng rất vặn vẹo hảo giống thành tối lạc hậu địa phương giống nhau. Hắn cầm đạo cụ thực vui vẻ, nhưng là bị người theo dõi, bị nhân đổ ở trong ngõ nhỏ đánh. Buộc hắn chuyển nhượng đạo cụ, hắn chết sống không chịu, sau này hắn nảy sinh ác độc liều mạng chết khiếp đem đối phương lão đại đánh thành trọng thương. Hắn cũng hấp hối, bị thương nặng đến thậm chí không có biện pháp đứng lên. Chỉ có thể một điểm bò lại đi, vết máu đem toàn bộ ngõ nhỏ lộ đều nhiễm, mùi luôn luôn hướng trong lỗ mũi chui. Hắn cho rằng chính mình muốn chết, Lạc Yếm Thành bắt đầu đổ mưa. Toàn bộ Thập Phương Thành, chỉ có Lạc Yếm Thành hội giống bình thường thế giới giống nhau. Sẽ có Thái Dương, có mưa The Money không CV by Loverly đây không? Hết chương.